khóe môi cong lên, đôi mắt hơi híp lại, rồi đi tới chỗ Trang Nhữ, đem hộp quà được gói tinh xảo tới đưa cho bà. Giáo sư, chúc cô sinh nhật vui vẻ. Em vừa mới xuống sân bay cho nên tới hơi muộn. Mong cô sẽ tha thứ. Cách chương.